Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Chương 193, chapter 217, chapter 217, ngũ tử mặc ở tinh thần thế giới sở hoa thời gian không có bao lâu. Rời đi tinh thần thế giới, dựa vào ghế trên mặt ngủ gật, ngũ tử mặc mi mắt giật giật. Thực mau mở nhắm chặt hai mắt, mở to mắt, ngũ tử mặc trong ánh mắt không có vừa mới tỉnh ngủ mơ hồ. Đáy mắt một mảnh thanh minh, còn mang theo một tia lo lắng cùng khẩn trương. Ngũ tử mặc mở to mắt, không đợi hắn mở miệng. Ở hắn sau lưng Caesar liền phát ra gầm nhẹ nhắc nhở chủ nhân. Tỉnh, Scott nghe được Caesar nhắc nhở, buông trong tay quang não. Cầm lấy Hoàng Y Sư đưa lại đây máy trị liệu, đi đến ngũ tử mặc trước người ngồi xổm xuống. Ngươi ngồi ở ghế trên mặt ngủ rồi, có hay không cảm giác thân thể đau nhức? Không có việc gì, ngũ tử mặc cũng biết ở hạm trên cầu. Mặt không thích hợp nói chính mình vấn đề. Đối với Scott lắc đầu, tuy rằng dựa vào lưng ghế ngủ gật xác thật làm hắn phía sau lưng còn có phần eo cơ bắp ê ẩm. Bất quá những cái đó đau nhức cảm còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Cho nên Scott trong tay máy trị liệu liền không dùng tới chàng. Ngũ tử mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm thượng phong. Nói khẽ với Scott nói, Scott, ngươi vội xong rồi sao? Ngũ tử mặc là lo lắng Ares, nhưng là cũng biết Scott công tác rất quan trọng. Sự tình quan toàn bộ vũ trụ. Làm sao vậy? Cảm nhận được ngũ tử mặc đáy mắt bất an, Scott đôi tay nhẹ nhàng ôm ngũ tử mặc gương mặt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Công tác quan trọng, nhưng là ngũ tử mặc đối Scott tới giảng cũng trọng yếu phi thường. Ngũ tử mặc dừng một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. Mở miệng nói, là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn ra ngũ tử mặc không nghĩ ở hạm trên cầu nói. Minh Bạch khẳng định là có chuyện quan trọng. Đứng lên, duỗi tay đem ngũ tử mặc từ ghế trên mặt kéo tới. Chúng ta về phòng nói, ân, theo Scott lực độ từ ghế trên mặt đứng lên. Ngũ tử mặc giữ chặt đi xuống rất áo khoác, gật gật đầu, đi theo Scott phía sau. Nhìn hắn công đạo hảo công tác liền nắm chính mình hướng bọn họ phòng nghỉ đi đến. Chờ trở lại hai người chuyên trúc phòng nghỉ, ngũ tử mặc cầm trong tay áo khoác đáp ở phòng sofa ghế. Trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nói thẳng hắn tinh thần thế giới từ đầu hạ biến thành thâm đông. Scott cũng nhìn ra ngũ tử mặc do dự. Không có mở miệng thúc giục, an tĩnh chờ hắn thiếu niên mở miệng. Cuối cùng ngũ tử mặc chỉ có thể cắn răng lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Nhón chân, duỗi tay ôm Scott cổ đi xuống kéo. Hai người cái chán chạm vào ở bên nhau. Nhắm mắt lại, ngũ tử mặc lấy chính mình tinh thần lực vì dẫn. Làm Scott có thể không hề trở ngại tiến vào chính mình tinh thần thế giới. Dẫn đường trấn an lính gác sao động tinh thần lực. Chính là dùng cùng loại phương pháp. Bất quá bọn họ là dẫn đường tiến vào lính gác tinh thần thế giới. Mà không phải giống ngũ tử mặc loại này, làm lính gác tiến vào dẫn đường tinh thần thế giới. Tất cả mọi người đều biết, liền tính lính gác cỡ nào cường đại, hắn tinh thần thế giới đều là yếu ớt. Đến nỗi dẫn đường tinh thần thế giới so với lính gác tới giảng càng thêm yếu ớt bất kham một kích. Một cái không cẩn thận, tinh thần thế giới đã chịu phá hư thoại bản người không phải biến ngu ngốc chính là biến thành người thực vật. Ngũ tử mặc có xem qua Scott tinh thần thế giới, nhưng là Scott lại không có xem qua ngũ tử mặc tinh thần thế giới. Nhưng mà liền tính không có xem qua, trước mắt cái này một mảnh trắng xóa thế giới cũng tuyệt đối không bình thường. Ở ngũ tử mặc tinh thần lực lôi kéo hạ, không ngừng Scott tiến vào hắn tinh thần thế giới. Caesar cũng đi theo chạy tiến vào. Vừa tiến vào ngũ tử mặc tinh thần thế giới, Caesar bản năng tiến vào đề phòng trạng thái. Sau đó ngẩng đầu ở không trung không biết ngửi cái gì. Mở ra sau lưng thật lớn cánh. Hướng nào đó phương hướng vỗ cánh bay qua đi. Caesar. Nơi này là ngũ tử mặc tinh thần thế giới. Một cái không cẩn thận liền sẽ đối bản nhân tạo thành ảnh hưởng. Scott không có khả năng làm Caesar ở chỗ này sằng bậy. Không cần lo lắng, Scott không biết. Ngũ tử mặc lại biết Caesar bay qua đi phương hướng có cái gì. Caesar là đi tìm Ares, bên kia chính là nhà hắn kia viên bán manh trứng ở ngủ đông hố nhỏ. Đối lập khởi Caesar đi tìm Ares, ngũ tử mặc càng lo lắng cho mình tinh thần thế giới. Scott. Ngươi biết ta tinh thần thế giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngũ tử mặc đồng thời đem phía trước tinh thần thế giới nguyên bản bộ dáng miêu tả cấp Scott biết. Nghe xong ngũ tử mặc miêu tả, Scott sắc mặt hắc thâm trầm ni tử mặc. Ngươi thật là không cảm giác được thân thể không thoải mái. Còn có tinh thần đâu? Không có cảm giác buồn ngủ mệt nhọc. Không có a, ngũ tử mặc kỳ thật cũng minh bạch Scott mấy vấn đề này ý tứ. Nhưng là hắn thật sự cái gì cảm giác đều không có. Không đúng, vẫn phải có. Ta không cảm giác mệt, ta là cảm giác phi thường tinh thần, có sự không song kính, bình thường tới giảng. Tinh thần thế giới đột nhiên có như vậy biến hóa, Bản nhân không chịu ảnh hưởng mới là lạ. Nhưng là ngũ tử mặc trạng huống thật đúng là không biết hình dung như thế nào. Scott, ngươi cũng không rõ ràng lắm ta tinh thần thế giới đột nhiên biến thành như vậy sao? Ngũ tử mặc nhìn đến Scott bởi vì chính mình lắc đầu. Sắc mặt càng thêm không tốt. Đành phải ngắt lời nói. Scott lắc đầu. Ngũ tử mặc tình huống hiện tại rất khó giải thích. Không phải không có lính gác dẫn đường tinh thần thế giới phát sinh dị biến. Bất quá những cái đó đều là bởi vì đã chịu bị thương nặng. Tinh thần thế giới tan vỡ nếu không chính là ở vào tan vỡ trạng thái. Đâu giống ngũ tử mặc loại này. Mùa biến hóa, nhạy bén Scott có thể ở trước mắt cái này tinh thần thế giới cảm giác được một cổ rất cường đại lực. Lượng, nhưng là lại không nguy hiểm. Ôn hòa, mang theo một tia thân mật. Còn làm Scott có loại quen thuộc cảm. Loại cảm giác này quá mức quỷ dị. Scott mới không có cùng ngũ tử mặc nói lên. Ta không biết, chờ đi ra ngoài chúng ta đi tìm Hoàng Y Sư, hảo đi, nếu Scott cũng không biết a. Kia chỉ có thể đi tìm Hoàng Y Sư vị này dẫn đường Y Sư. Nếu liền Hoàng Y Sư cũng không rõ ràng lắm. Ngũ tử mặc tỏ vẻ chỉ có thể tùy nó như vậy đi. Dù sao đến bây giờ mới thôi. Tinh thần thế giới biến hóa đối hắn bản nhân không có nguy hiểm. Không phải sao, ở ngũ tử mặc cùng Scott hai người sắp bay tới Caesar cùng Ares sở tại thời điểm. Hai người nghe được Caesar gầm nhẹ. Làm sao vậy? Hai người nhanh hơn tốc độ. Tới mục đích địa sau. Ngũ tử mặc nhìn trước mắt cảnh tượng. Không khỏi buồn cười trêu chọc nói. Caesar ngươi là con báo. Không phải gà mái. Như thế nào liền cả ngày thích đem Ares đương trứng gà lấy tới ấp đâu. Không trách ngũ tử mặc như. Vậy trêu chọc Caesar này chỉ đế vương báo. Bởi vì nó hiện tại hành vi thật sự thực khôi hài. Nằm ở màu trắng đại địa thượng màu đen đại báo. Chính mở ra nó sau lưng cánh hợp lại a hợp lại. Đem hoa ở một cái hố nhỏ đại bạch đàn hợp lại tới rồi chính mình mọc đầy mềm mại lông tóc bụng. Không chỉ như vậy, Caesar còn chuyển đầu. Đầu lưỡi không ngừng ở trắng tinh vỏ trứng thượng liếm mân ni ngũ tử mặc hẳn là may mắn Ares ngủ. Đông không phải dễ dàng như vậy bị đánh thức. Nếu không làm nó biết chính mình lại bị Caesar như vậy liếm một phen. Ares kia trắng tinh vỏ trứng thượng khẳng định lại là một bộ trứng sinh vô vọng nhan văn tự. Nói thật. Scott nhìn đến Caesar hiện tại giống chỉ lão gà mái giống nhau hành vi. Cũng rất là vô ngữ. Bất quá minh bạch Caesar dụng ý. Đi đến Caesar trước người. Duỗi tay thuận hạ Caesar lông tóc. Nguyên bản cúi đầu liếm Ares vỏ trứng Caesar. Nhìn đến chủ nhân tới. Lại lần nữa phát ra rất thấp giống. Uy phong lẫm lẫm màu bạc dựng đồng trung bị lo lắng chiếm cứ. Caesar yên tâm. Ares không có việc gì. Ngũ tử mặc cũng đã đi tới. Ngồi xổm xuống duỗi tay vuốt ve hạ ở Caesar bụng hạ Ares. Ares hiện tại, ách, chính là ngủ đông. Ngủ đông, Caesar ngươi hẳn là hiểu đi. Ngao, Caesar đương nhiên hiểu. Bởi vì nó có thể cảm giác được. Ares tuy rằng không phản ứng. Nhưng là lại không có không khỏe địa phương. Hơn nữa tinh thần năng lượng còn phi thường đủ. Nhưng là nhìn đến Ares không để ý tới nó. Caesar cũng là sẽ không cao hứng. Liền tính ngày thường Ares một bộ chứng sinh vô vọng bộ dáng. Caesar cũng cảm giác bạn lữ nhà mình thực, nhưng, ái, ngũ tử mặc không biết Caesar ý tưởng, nếu không cũng không biết có nên hay không cấp nhà mình bán manh chứng bi ai một phen. Rõ ràng Scott rất bình thường, còn có điểm cao lãnh, nhưng là nhà hắn lượng tử thú như thế nào như vậy phúc hắc đâu. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người không có ở tinh thần thế giới lưu lại bao lâu thời gian. Đến nỗi Caesar cũng ở chủ nhân ra mệnh lệnh, đối Ares lưu luyến không rời lại không thể không rời đi. Sau khi trở về, Scott trực tiếp liên hệ Thượng Hoàng Y Sư. Ngũ tử mặc khỏe mạnh so cái gì đều phải quan trọng. Hoàng Y Sư không biết Scott như thế nào lại liên hệ hắn. Click mở quang não, không đợi Scott mở miệng. Hoàng Y Sư liền trực tiếp trêu chọc nói. Tiểu mặc tên kia lại không thoải mái. Ta nói nguyên soái ngươi liền tính tuổi trẻ cũng nên kiềm chế điểm A, Hoàng Y Sư. Ta hảo đâu, nghe được quang não truyền đến trêu chọc. Ngũ tử mặc đầy đầu hắc tuyến. Rõ ràng ngay từ đầu Hoàng Y Sư còn rất đứng đắn. Như thế nào hiện tại liền màu vàng chê cười đều tùy tiện khai. Ha ha, nhìn đến bị hắn trêu chọc chính chủ cũng ở. Hoàng Y Sư lại một chút ngượng ngùng đều không có. Như thế nào, có chuyện gì, trêu chọc xong hai người. Hoàng Y Sư cũng biết khẳng định là có việc. Là có chuyện muốn phiền toái Hoàng Y Sư. Chờ hạ ta sẽ dây lưng mặc lại đây. Phiền toái Hoàng Y Sư chuẩn bị một chút nghe được Scott nói. Hoàng Y Sư trên mặt cũng đã không có nhẹ nhàng. Nhíu mày, gật gật đầu, ta đã biết Scott sẽ cố ý thông chi chính mình bọn họ chờ hạ lại đây. Vẫn là về ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc hiện tại nhưng không ngừng là Scott bảo bối. Vẫn là bọn họ liên bang bảo bối. Sự tình quan ngũ tử mặc, hắn khẳng định muốn coi trọng. Lần này phòng y tế trừ bỏ Hoàng Y Sư ngoại cũng có 5 cái tùy đội dẫn đường y sư cùng với 10 cái. Bình thường y sư ở nhiệm vụ lần này nhưng không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Cho nên tùy đội y sư nhân số không ít. Hoàng Y Sư thừa dịp Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người còn chưa đi đến phòng y tế. Liền lấy cớ đem phòng y tế bên trong mặt khác các y sư tống cổ rời đi. Đồng thời mở ra phòng ngự hệ thống. Liền an tĩnh chờ Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người. Phòng y tế cửa phòng thực mau bị gõ vang. Ngũ Tử Mặc đi theo Scott phía sau. Đi đến. Hoàng Y Sư, kế tiếp phiền toái ngươi, đây là ta chức trách. Tiểu Mặc ngươi làm sao vậy? Hoàng Y Sư hướng Scott xua xua tay. Sau đó lãnh Ngũ Tử Mặc đi đến ghế trên ngồi xuống. Mang theo bằng phẳng làm người cảm giác an tâm ngữ điệu dò hỏi. Ta tinh thần thế giới ra điểm vấn đề, ở Scott gật đầu tầm mắt hạ. Ngũ Tử Mặc không có giấu giếm. Đem hắn tinh thần thế giới biến hóa kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Scott cũng ở một bên bổ sung. Đang nghe đến sự tình quan Ngũ Tử Mặc tinh thần thế giới ra vấn đề thời điểm. Hoàng Y Sư biểu tình liền trở nên thận trọng. Nếu Ngũ Tử Mặc tinh thần thế giới thật sự xuất hiện vấn đề. Vậy không ngừng là hắn bản nhân vấn đề. Đối nguyên soái cũng trọng yếu phi thường. Hết chương.